Nếu tôi đổi sổ, cậu sẽ yêu tôi sao? Chương 1 giới thiệu, gocchuyenaudio.com. Vương Húc Chi và Trình Nguyệt Minh là kẻ thù không đội trời chung, hai người đều không ưa nhau, người đầu lớp kẻ đội sổ, một nghèo kiết xác một giàu nước phách, trời sinh đã không hợp, ít nhất thì đó là điều mà Vương Húc Chi cảm thấy. Khô đến một ngày, Vương Húc Chi nhìn thấy Trình Nguyệt Minh, Bạch Nguyệt Quang, lãnh đạm, người đẹp kiêu sa trong trường, đang đọc chuyện người nhớn, hơn nữa còn là chuyện người nhớn ghép đôi hai bọn họ. Vương Húc Chi, làm gì đây? Tôi hơi hoảng, cách chương.